Bá khí, chương 543, kiếm thần quốc gia, mở ra. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân thông qua chiêm táng dùng vô thượng thần thông xây dựng truyền tống trận tạm thời. Đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang, gặp phải một đám đế giai, chuẩn thần, toàn bộ đều là rác rưởi. Ngay sau đó Phong Vân Vô Ngân xuất thủ lôi đình, bóp chết một mảnh, không cần tốn nhiều sức. Cũng trong nháy mắt tạo dựng lên uy tín, đám kiếm tu còn lại, mỗi người đều kinh tâm động phách, lo lắng run rẩy, chân tay co cóng, không ngừng khẩn cầu Phong Vân Vô Ngân bớt giận. A, vị đại nhân này, mời ngài tha thứ chúng ta, trong lúc vô tình mạo phạm đến đại nhân, xin tha mạng. Phong Vân Vô Ngân căn bản không thèm nhìn những đám gia hỏa tu vi rác rưởi này. Trực tiếp đem Tử Viêm, Liên Y con cua thu vào phủ đệ, rồi sau đó đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Tại bên trong bầu trời Vạn Kiếm Sơn Trang, âm mai giăng đầy, từng đạo thượng cổ kiếm khí cắt ngang qua, có kiếm khí mảnh như sợi tóc, có kiếm khí thì dài như sợi tơ, nhưng giống nhau chính là, mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa một chút kiếm thuật đạo lý, đều có hơi thở văn minh cổ xưa. Hơn nữa, có kiếm khí u đâm thủng không gian thành lũy, tạo thành một đám thời không trùng động rối loạn. Hô, chúng ta chuẩn bị xông vào. Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi. Lúc này, thần lực truy dung hợp tiến vào thân thể, khiến cho toàn thân thần lực Phong Vân Vô Ngân tăng vọt. Từ 13 vạn long, tăng lên tới 26 vạn long lực, Phong Vân Vô Ngân toàn thân phát ra thần thánh quang huy. Bên trong từng lỗ chân lông, đều phụt lên hơi thở long tộc văn minh. Oanh, oanh, oanh, Phong Vân Vô Ngân thân thể tùy tiện di chuyển, là tạo ra khí thế tứ phương gió dục mây vần. Tiểu Oa Nhi, cẩn thận một chút, cũng đừng ỷ vào thân thể cường độ trước mắt, mà hoàn toàn coi thường những cái kiếm khí này. Trong đó có một chút kiếm khí, lực sát thương vẫn là rất cường đại. Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân nhắc nhở. Như vậy, một khi không chịu nổi, ngươi liền trực tiếp tiến vào bên trong phủ đệ đi. Ta minh bạch, nói xong, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân kiên định, trực tiếp đi vào khu vực Vạn Kiếm Sơn Trang. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, là thượng cổ kiếm khí triều tịch, mây đen cuồn cuộn, không ngừng quay cuồng, bức xạ ra cảnh tượng diệt thế. Hừ, hắn trực tiếp tiến vào Sơn Trang. Hắn muốn xông vào rồi sao? Những kiếm tu kia khắc khổ chờ đợi mấy tháng rồi. Mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, dùng ánh mắt gặp quỷ, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Ở trong mắt bọn hắn, Phong Vân Vô Ngân đích xác là vô cùng cường đại, tựa hồ có lực chiến đấu thần giai, nhưng bọn họ không cho là huyết nhục Phong Vân Vô Ngân có thể ngăn cản được những cái kiếm khí này. Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm, Phong Vân Vô Ngân vừa mới bước vào khu vực Vạn Kiếm Sơn Trang. Bên trong bầu trời, kiếm khí lập tức dũng động, có mấy trăm đạo kiếm khí, trực tiếp bắn xuống, tinh chuẩn ám sát tại thân thể Phong Vân Vô Ngân. Trong đó, còn có mấy đạo kiếm khí như thùng nước thô to, ẩn chứa hơi thở thần giai. À, hắn muốn tử vong rồi. Hắn chắc là bị ngũ mã phân thây, trực tiếp bị thượng cổ kiếm khí cắt thành toái phiến. Những thứ kiếm tu kia, toàn bộ nín hơi, trong lòng đều reo hò lên, tựa hồ lập tức thấy Phong Vân Vô Ngân rơi xuống, chết không có chỗ chôn. Mà trên thực tế, mấy trăm đạo kiếm khí này, Phong Vân Vô Ngân cũng không có đi tránh né. Phốc, tùy ý những cái kiếm khí này, cắt tại thân thể hắn. Xong, những thứ kiếm tu kia không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Phong Vân Vô Ngân chẳng những không có bị kiếm khí lăng trì. Hơn nữa, kiếm khí nện ở thân Phong Vân Vô Ngân, lại tạo ra hơi chút ma sát xuất hiện đốm lửa nhỏ. Rồi sau đó dập tắt, kiếm khí đánh vào thân thể Phong Vân Vô Ngân, giống như mưa rơi trên lá chuối xanh, vang nhẹ ba ba ba ba, nhu hòa vô cùng, sau đó không mang đến bất luận thương tổn gì cho Phong Vân Vô Ngân. À, thật giống gãi ngứa vậy. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng lười nhác duỗi lưng một cái. Chấm, oanh, oanh, oanh, lại là thượng cổ kiếm khí, giống như mưa to chút nước, trực tiếp nện xuống. Phốc, phốc, Phốc, phốc, sau khi nện ở trên thân Phong Vân Vô Ngân, không sóng không gió, Phong Vân Vô Ngân tâm tư nổi lên, sau đó chia tay đi bắt những thứ kiếm khí kia, cũng đã bắt đến một chút kiếm khí, sau đó tùy ý bóp nát. À, tiểu oa nhi, sau khi ngươi gia trì thần lực truy, thân thể cường độ tăng thêm một bậc, vừa mới, lão đầu tử còn lo lắng ngươi xông không qua kiếm khí trận này. Chúc lão hiện tại cũng triệt để yên tâm, vân, thân thể ngươi, năng lực kháng đòn quá mạnh mẽ rồi, nếu so với phòng ngự ngang với cao giai thần bình thường. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này không ngừng có kiếm khí chút xuống, tinh chuẩn đập trúng Phong Vân Vô Ngân, nhưng là đối với Phong Vân Vô Ngân, đều là gãi ngứa mà thôi. Phong Vân Vô Ngân lại ngáp, lại là duỗi người, ngẫu nhiên hướng phía trước mặt sân vắng lửng thững đi tới. Biểu tình là không sao cả. À, quái thai, tuyệt đối quái thai, trọi cứng thượng cổ kiếm khí. Đây là cái thể chất gì? Các vị, các ngươi nhìn kỹ, hắn hiện tại trọi cứng kiếm khí. Thuần túy là dựa vào nhục thể. Ông trời của ta, so sánh với thần thân thể còn đáng sợ hơn rồi. Ta hiểu được, vị đại nhân này, hẳn là quý tộc trong Thái Vương tinh cầu bản thể, là đi ra ngoài du ngoạn. Xách xách, may mà mới vừa rồi không có đắc tội với hắn. Lúc này Phong Vân Vô Ngân chống đỡ được vô số kiếm khí. Rộng mở bầu trời, vài ngàn đạo kiếm khí, như có linh tính, ầm ầm hướng Phong Vân Vô Ngân cắt xuống. Chanh, kiếm khí này, tán phát ra một tiếng rút kiếm. Oanh, bên trong kiếm khí này, còn có một loại thần ý chí, một cái hình người nhàn nhạt mà vĩ đại, là thần kiếm khí. Tiểu oa nhi, cẩn thận, Trúc lão vội vàng nhắc nhở. Vô phương, Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra kiếm tiên đồ lục. Phốc, kiếm tiên đồ lục triển khai, như một quyển bức họa tự nhiên, mây cuốn mây bay, đón gió chấp chờn, đạo kiếm khí thô dài hoa lệ kia, trực tiếp bị kiếm tiên đồ lục hấp thu, trong nháy mắt bắt đầu luyện hóa, cuồn cuộn, cuồn cuộn, kiếm tiên đồ lục, đem đạo ẩn chứa thần kiếm thuật kiếm khí này, bao quát lên, sau đó bắt đầu ngọa nguậy, tựa hồ là đang tiêu hóa, dần dần, kiếm tiên đồ lục khá lờ mờ, từng giọt hoán phát ra tới huy hoàng kim sắc quang mang. Một cổ mông mông lung lung ý chí, tại bên trong kiếm tiên đồ lục mờ mịt sinh ra. Hơn nữa, cổ mông lung ý chí này, truyền tải tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Khát khao, năng lượng, ha ha ha, kiếm tiên đồ lục, ta được đến ngươi, cũng từng nhiều lần vì ngươi bổ sung năng lượng. Bất quá, mỗi một lần, cũng không có để ngươi ăn tận hứng. Lần này, để ngươi ăn thoải mái đến cùng. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Hắn nhìn kiếm tiên đồ lục tham lam luyện hóa kiếm khí. Lại nhìn thoáng qua bầu trời vô tận thượng cổ kiếm khí. Trong lòng thống khoái kêu to. Kiếm khí như thế, nếu cũng bị kiếm tiên đồ lục hấp thu luyện hóa. Thật là vì kiếm tiên đồ lục, bổ sung bao nhiêu dinh dưỡng. Năng lượng, ủng ủng, tại kiếm tiên đồ lục thỏa thích hấp thu tiêu hóa thần kiếm khí. Lại có một cổ kiếm khí trùng xoát xuống, trực tiếp nện tại thân thể Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân hai tay tùy tiện chảo lấy, đem những cái kiếm khí này tùy tiện đánh thành bụi phấn. Pa, đám kiếm tu phía ngoài, toàn bộ dại ra, oanh, lại là một đạo thần kiếm khí vĩ đại ám sát xuống. Hắc, đừng lãng phí rồi, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, kiếm tiên đồ lục phát ra lực hấp dẫn tuyệt cường, đem kiếm khí này thu vào. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân một bên tế ra kiếm tiên đồ lục, ở trên đỉnh đầu, hấp thu đại hình kiếm khí, một bên lợi dụng thân thể của mình, mạnh mẽ trọi cứng kiếm khí uy lực khá nhỏ, hắn ở tại chỗ bất động, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất trên. Mặt cười híp mắt, à, ta tiến vào vạn kiếm sơn trang, ta tốt xấu muốn nấn ná ở tất cả thượng cổ kiếm khí. Toàn bộ hấp thu, không lãng phí một chút, Phong Vân Vô Ngân khẩu vị cũng không nhỏ, muốn bên trong bầu trời răng đầy tất cả thượng cổ kiếm khí. Đều quét sạch, thượng cổ kiếm khí số lượng khổng lồ, cũng không đúng. Phong Vân Vô Ngân nhất thời nửa khắc có thể hấp thu hết giọt nước không còn giữ lại. Liên tiếp hấp thu một ngày một đêm, cũng mới hấp thu hết 1%, cho nên, Phong Vân Vô Ngân dứt khoát hai tay gối đầu, ngửa mặt hướng lên trời, nghỉ ngơi, vèo, vèo, vèo, từng đạo thượng cổ kiếm khí, thẳng vào mặt đánh xuống, bắn tung tóe tại thân thể Phong Vân Vô Ngân, nhưng hồn nhiên vô sự, mà, kiếm tiên đồ lục càng là hấp thu kiếm khí, bổ sung năng lượng càng nhiều, hoàng kim màu sắc càng nồng nặc, dần dần, thể tích kiếm tiên đồ lục cũng theo đó trở nên to lớn. Biến thành cao vài trượng, hơn một trượng chiều rộng, giống như một trương vải vóc màu vàng. Về sau, kiếm tiên đồ lục lực hấp thu tăng lên, đã có thể đem bắn về phía Phong Vân Vô Ngân tuyệt đại đa số thượng cổ kiếm khí. Sau đó lại hấp thu, đám kiếm tu ở bên ngoài vây xem, mỗi người đều không đành lòng rời đi. Hơn nữa, không ngủ không nghỉ nhìn Phong Vân Vô Ngân, nhìn vào kiếm thiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân, có kiếm tu, nhãn giới tương đối rộng rãi. Hiểu được, a, vĩ đại, thần dị, vị đại nhân kia, cư nhiên là một kiện chí bảo, tựa hồ là có thể hấp thu những cái thượng cổ kiếm khí này. Đúng, các ngươi chú ý xem một chút, trương quyển trục kia, tiếp theo không ngừng hấp thu thượng cổ kiếm khí, thể tích càng lúc càng lớn. Hơn nữa, càng ngày càng hiện ra chỗ thần dị, càng phát ra hoàn mỹ. Thời gian trôi qua hơn một tháng rồi, Phong Vân Vô Ngân nằm tại nguyên chỗ, có đôi khi tỉnh, có đôi khi thì ngủ ngon. Thượng cổ kiếm khí bên trong bầu trời, đã bị Phong Vân Vô Ngân kiếm tiên đồ lục, hấp thu 1/10. Lúc này, thể tích kiếm tiên đồ lục, dài chừng 30 trượng, bề rộng chừng 5 trượng. Đón gió lay động, kim quang rực rỡ, một cái kiếm quốc gia, kiếm văn minh, từ từ tại bên trong kiếm tiên đồ lục, tạo ra, bất luận kẻ nào hơi chút liếc mắt nhìn, sẽ biết, kiếm tiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân, tuyệt đối là một kiện pháp bảo vĩ đại, liên tiếp ngay cả Trúc Lão, hiện tại cũng nói mơ, tiểu oa nhi, kiếm tiên đồ lục này, hấp thu nhiều thượng cổ kiếm khí như vậy. Hiển hiện ra hơi thở năng lượng không gì so sánh nổi. Căn cứ kinh nghiệm lão đầu tử đến xem, kiếm tiên đồ lục này, tựa hồ không đúng trung vị thần, có thể luyện chế ra, thượng vị thần, đều không thể luyện chế ra. Sợ rằng, Trúc Lão, người sợ cái gì? Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Sợ rằng, là một kiện chủ thần khí. Trúc Lão nuốt một ngụm nước miếng rồi. Nói chuyện lộ ra vẻ cố hết sức, danh như ý nghĩa, chủ thần khí, là chủ thần luyện chế pháp bảo. Ách, lão đầu tử còn không dám khẳng định 100%, dù sao, kiếm tiên đồ lục này, tựa hồ là rách nát, hắn đang không ngừng hấp thu kiếm khí, không ngừng chữa trị, khi hắn chữa trị như lúc ban đầu, rốt cuộc là cái cảnh giới pháp bảo gì, đến lúc đó cũng rất khó nói, thật rất khó nói. Chủ thần khí, Phong Vân Vô Ngân đề cao âm lượng, nói cách khác, so sánh Thái Vương Tinh Cầu Tinh Vực Chúa Tể, còn đáng sợ hơn sao? Chúa Tể tại trước mặt cái pháp bảo này, coi là cái rắm rồi. Trúc Lão khịt mũi khinh bỉ, bất quá, pháp bảo của ngươi này, là không trọn vẹn, cần đại lượng kiếm khí, cùng với kiếm đạo chữa trị, hiện tại mà nói, xa xa không có chữa trị đầy đủ. Lúc này Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão nói chuyện với nhau. Bên ngoài kiếm tu tới Vạn Kiếm Sơn Trang thám hiểm, càng ngày càng nhiều, trong một tháng, kiếm tu từ mỗi cái đại lục truyền tống tới đây thám hiểm. Đã đạt tới ngàn người, mỗi người đều dừng chân, thẳng nhìn Phong Vân Vô Ngân, nhìn kiếm tiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, những cái kiếm tu này cũng đều còn lặng lẽ lấy ra công cụ chính mình đưa tin. Đem phát sinh ở Vạn Kiếm Sơn Trang, nói cho thân bằng hảo hữu, tông môn sư tôn chính mình, sư huynh, mau tới đây nhìn, mau truyền tống đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang, nơi này xảy ra chuyện bất khả tư nghị. Sư phụ, ngài tự mình tới đây đi. Đại trưởng lão, mời xuất lĩnh toàn bộ đệ tử Bồn Tông, tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Mạc huynh, người chờ bế quan, mau lại Vạn Kiếm Sơn Trang, một truyền 10, 10 truyền 100, thời gian lại đi qua một tháng. Trong một tháng này, kiếm tiên đồ lục thể tích lần nữa bành trướng, biến thành dài trăm trượng, 10 trượng chiều rộng. Tại bên trong kiếm tiên đồ lục, hiển hiện ra một chút kim hoàng sắc cung điện đồ hình. Thể tích bành trướng, cùng kiếm tiên đồ lục hấp thu, thẳng tắp tăng lên, cũng chính là tại trong tháng này. Trải qua kiếm tiên đồ lục không gián đoạn thôn kình hải ẩm thượng cổ kiếm khí răng đầy vùng trời vạn kiếm sơn trang này. Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một thành mà thôi. Kéo dài qua trăm triệu năm, chiếm cứ cùng bảo vệ tòa cổ xưa kiếm chi đế quốc này. Di tích kiếm khí triều tịch, còn sót lại một thành, nguyên bản âm mai răng đầy, kiếm khí cổn động, không gian đứt đoạn răng đầy bầu trời. Hiện tại, từ từ hiển hiện ra màu sắc xanh thẳm, tràn đầy sinh cơ, bên trong bầu trời, bị thượng cổ kiếm khí tàn sát bừa bãi, lưu lại từng đạo đường vân tan vỡ, cũng đang dần dần chữa trị. Mà, trong một tháng này, kiếm tu vây xem, đã đạt tới vạn người rồi. Vạn người này, trên căn bản bao gồm toàn bộ Thái Vương tinh cầu tinh vực. Tất cả kiếm tu, trong đó, cũng có 4 tên kiếm thần, là 1 tên ẩn thế trung giai kiếm thần, 3 tên cấp thấp kiếm thần. Kỳ thực, tất cả kiếm tu tại chỗ vây xem, kỳ thực đều đã ngấp nghé kiếm tiên đồ lục phong vân vô ngân. Bất quá, đều thu hút ở tại uy thế phong vân vô ngân, cùng với kiếm tiên đồ lục thần dị, không dám tùy tiện động thủ. Mà, 4 tên kiếm thần kia, linh hồn truyền âm lẫn nhau. 3 vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Linh hồn trung giai kiếm thần, đã hiển hiện ra tình huống hết sức ba động, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Thượng quan đại ca, ngài thân là cảnh giới kiếm thần cao nhất Thái Vương tinh cầu vị diện chúng ta. Khu vực bên ngoài đại lục, là thần tượng kiếm tu. Ngài đã nhìn ra, pháp bảo tên kia là kiếm đạo chí bảo, có thể hấp thu kiếm khí, thậm chí, vẫn có thể phụng dưỡng ra ngoài một chút năng lượng. Người xem bên trong kim hoàng sắc quyển trục kia, sinh ra tới nồng đậm kiếm chi văn minh, điện ngọc quỳnh lâu, kiếm chi quốc gia, quá to lớn rồi, quá thần thánh rồi, vân, cái pháp bảo này, có thể xưng truyền kỳ. Nếu như bị 4 tên kiếm thần chúng ta nhận được, cùng xem xét cặn kẽ, phương diện kiếm thuật tu vi, nhất định sẽ ngày đi ngàn dặm. Tên trung giai kiếm thần, hiển nhiên đã ý động, thôi, không thể, hôm nay, muốn làm một lần cường nhân rồi, chúng ta cùng đi lên, đem pháp bảo kia thu nấy. Tiểu tử kia, cảnh giới không cao, tuy rằng nhục thân cường hãn, nhưng nói thật, cũng không có tư cách có món kiếm đạo pháp bảo đó. Pháp bảo kia ở trong tay hắn, như châu báu bị long đong, danh tường ám đầu, phí của trời mà thôi. Đúng, chúng ta ra tay đi. Tiểu tử kia có tài đức gì, có thể có được kiếm đạo pháp bảo vĩ đại như thế. 4 tên kiếm thần, thân thể đồng thời di chuyển, liền trực tiếp hướng phong vân vô ngân đi tới. Ánh mắt nhìn trương kiếm tiên đồ lục che khuất bầu trời kia. Cùng lúc đó, hơn vạn kiếm tu bên ngoài vây xem, hiện tại, đều nghe tin lập tức hành động, bất kể là đế giai hay là chuẩn thần, mỗi người đều tâm thần thất thủ, phát rồ, quên hết tất cả, toàn bộ tiến vào vạn kiếm sơn trang, hướng phong vân vô ngân đi tới. Trên vạn người, đều ngấp nghé bảo bối của phong vân vô ngân, tại 4 tên kiếm thần dẫn dắt, đồng thời tiến vào sơn trang, đem phong vân vô ngân bao vây, sau đó từ từ đến gần, mà, phong vân vô ngân như cũ là hai tay gối đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời, tựa hồ hồn nhiên không có phát hiện cục diện trước mắt. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật là hoài bích có tội, kiếm đạo pháp bảo vĩ đại như thế, há là ngươi có thể có được. Lấy ra đi, trung giai kiếm thần, lúc này cũng khống chế không được tâm tình, tay phải một chảo ra, trực tiếp muốn đi thu kiếm tiên đồ lục của phong vân vô ngân. À, ta, là ta, chấm, ta cũng muốn phân một chén canh rồi, nhận được loại kiếm đạo chi bảo này, ta cả đời này vận mệnh đã thay đổi, cướp đoạt sao, bảo vật như thế, tính bồi trên tính mạng, cũng muốn nhúng chàm sao. Trên vạn người, ùa lên, hoàn toàn là điên cuồng rồi, đều chém giết đoạt kiếm tiên đồ lục, đúng lúc này, ha ha, vừa cảm giác ngủ được say. Ha ha ha, thình lình, hai mắt Phong Vân Vô Ngân vừa mở ra, lười biếng duỗi ra một chút lưng mỏi. Giống, đột nhiên, đan điền Phong Vân Vô Ngân phát động một cái. Một đầu cao dài thần ngũ trảo kim long tản ra hơi thở. Trực tiếp chui ra, thần uy như ngục, ngao ô, một ngụm, liền đem trung dài kiếm thần kia nuốt sống. Phốc, ngũ trảo kim long càn quét một vòng. Bên trong miệng rồng phát ra loạn lưu nước xoáy. Đột nhiên hơn vạn kiếm tu, bao gồm ba tên cấp thấp kia thần, lại bị ngũ trảo kim long nuốt ăn. Một ngụm nuốt vạn người. Sao mà hung tàn thế? Ngũ trảo kim long cắn ăn no nê một trận, miệng rồng hé ra, xì xoẹt phun ra mấy viên dạ minh châu, chính là bốn miếng thần cách, ở bên trong bốn mai thần cách này, phát ra kiếm khí lượn lờ, lưu chuyển lên một chút dấu vết thần giai kiếm thuật, chính là bốn tên kiếm thần kia, thần cách của một tên trung giai kiếm thần, ba tên cấp thấp kiếm thần. A, đại nhân, đừng có giết chúng ta biết sai rồi. Chúng ta suốt đời tu hành kiếm thuật, có thể trở thành kiếm thần, hết sức không dễ dàng, hy vọng đại nhân có thể tha thứ chúng ta. Bên trong bốn mai thần cách kia, đều phát ra tới tiếng ai minh, hết sức thê thảm, nói lời vô ích. Phong Vân Vô Ngân nắm một cái, đem bốn đạo linh hồn bóp nát. A, bốn mai kiếm thần thần cách, không tệ, không tệ. Phong Vân Vô Ngân vuốt vuốt bốn mai thần cách, mặt cười hì hì. Tiếp qua 4 ngày, kiếm tiên đồ lục, rốt cục đem tất cả thượng cổ kiếm khí, toàn bộ nuốt ăn, một chút điểm cũng không còn thừa lại. Oanh, lúc này, kiếm tiên đồ lục dài hơn 100 trượng, chiều rộng hơn 10 trượng, toàn thân vàng óng ánh, giống như hoàng kim chế tạo, không có tạp chất vậy. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân liền nhìn thấy, bên trong kiếm tiên đồ lục, xuất hiện đại lượng cung điện. Nghiễm nhiên trở thành một cái quốc gia hình thức ban đầu. Một chút ảo diệu kiếm hình văn tự, khắc sâu tại trên đồ lục, tuy rằng Phong Vân Vô Ngân xem không hiểu những văn này tự. Nhưng cũng biết, chính là lấy kiếm chứng đạo, lấy kiếm thuật truyền bá chân lý, nhiều loại hàm nghĩa vĩ đại trong đó. Một cổ tin tức tương đối rõ ràng, truyền bá tới bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Kiếm thần quốc gia, mở ra, ân, kiếm thần quốc gia, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, thình lình trong lúc đó, kiếm tiên đồ lục ba động một trận, bên trong đồ lục cung điện bắt đầu xuất hiện giống như lay động. Sau một khắc, bên trên đồ lục, xuất hiện một mảng lớn quái dị, là có rất nhiều vết rãnh lõm, thoạt nhìn, tựa hồ không có cái quy luật gì. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân cũng biết, những cái rãnh lõm này. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, tất nhiên là có huyền cơ, ẩn chứa trong đó, nhất định phải nghiên cứu cẩn thận. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, quan sát một phen, Phong Vân Vô Ngân phát hiện, ở bên trên rãnh lõm đồ lục, tổng cộng chia làm 6 hàng, phía dưới 3 hàng rãnh lõm, chẳng qua là rãnh lõm hình tròn, cũng không có gì đặc biệt. Rãnh lõm hàng thứ 4, mỗi một cái hình tròn rãnh lõm, còn xuất hiện một cái hình vuông rãnh lõm. Hàng rãnh lõm thứ 5, cũng là bên trên hình tròn rãnh lõm, xuất hiện một cái hình vuông rãnh lõm. Hàng thứ 6, cũng là như thế, đây là ý gì? Phong Vân Vô Ngân lúc này, cũng không có nghiên cứu rõ ràng. 6 hàng rãnh lõm này, rốt cuộc là có ý thứ gì? Những cái rãnh lõm này sắp hàng, cũng chính là quy củ, cũng không có cái cao độ nhấp nhô gì. Mỗi một hàng rãnh lõm, đều ngay thẳng chỉnh tề, lớn nhỏ cũng đều đồng dạng, đến cùng là có ý gì? Phong Vân Vô Ngân không rõ. Trúc lão, ngươi thấy thế nào? Cái này, đúng rồi, tiểu oa nhi, 6 hàng rãnh lõm, vì sao là 6 hàng? Không đúng 7 hàng, cũng không đúng 5 hàng. Đợi một chút, lão đầu tử thật giống như phát hiện cái gì? Trúc lão lao thao, nói ra, Trúc lão, ngươi là nói, 6 chữ này, giấu giếm huyền cơ, bí mật tại bên trên 6 chữ cái này. Phong Vân Vô Ngân cũng thúc đẩy đầu óc, Trúc lão, có phải hay không là 6 hàng rãnh lõm, đối ứng thần 6 chủng cảnh giới, cấp thấp thần, trung giai thần, cao giai thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, đúng vậy, Trúc lão thanh âm thoáng kích động lên. Tiểu Oa Nhi, ngươi xem một chút, phía dưới ba hàng rãnh lõm, cũng không có cái chỗ đặc thù gì, mà, phía trên ba hàng rãnh lõm, từng cái, phía trên đều có một khối hình vuông rãnh lõm, có phải nói hay không? Phía trên ba hàng rãnh lõm, trừ phóng thần cách, còn có thể phóng thần vị, đại biểu hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, trúc lão, ngươi nói rất có đạo lý. Phong Vân Vô Ngân trong đầu linh quang thoáng hiện, ta tới thử xem, hắn thật cẩn thận cầm trong tay bốn mai kiếm thần thần cách. Lấy tay nâng lên, thình lình trong lúc đó, kiếm tiên đồ lục bộc phát ra một cổ hấp lực, đem bốn mai thần cách trong tay Phong Vân Vô Ngân, ầm ầm kéo ra, giống như hải miên hút nước vậy. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn mai thần cách, có ba mai cấp thấp thần cách. Trực tiếp khảm nạm đến bên trên đồ lục, bên trong sáu hàng rãnh lõm, phía dưới cùng một hàng trong đó có ba cái lõm vào bên trong lỗ hõng. Một mai trung giai thần cách, lại khảm nạm tiến vào hàng thứ hai một cái rãnh lõm trong đó. Cùng lúc đó, kim hoàng sắc năng lượng bắt đầu tiết ra, bốn cổ kim hoàng sắc năng lượng, giống như quỳnh tương ngọc dịch, quán chú khảm nạm thần cách tiến vào bên trong bốn cái rãnh lõm. Ánh sáng mê ly lóe lên, bên trong bốn cái rãnh lõm, đồng thời phun ra tới bốn đoàn hư ảnh, chính là bốn tên hình người đường viền, dần dần bị bốn đoàn kim hoàng sắc năng lượng bổ túc. Bắt đầu hiển hiện ra xương cốt, vân ra, ra, pa tiểu oa nhi, đây là đang đắp nặn thần thể, kim hoàng sắc năng lượng, đắp nặn thần thể, trúc lão kinh tê nói ra. Phong Vân Vô Ngân cũng là há to miệng rồi, không khép lại được, trong khoảnh khắc, bốn tên thanh niên nam tử hoàn mỹ, huyền phù trên không trung, bọn họ đều là Ngọc Thụ Lâm Phong, thân mặc màu trắng y sam, lưng đeo một thanh trường kiếm, kiếm tuệ bồng bềnh, giống như thần tiên trong loài người vậy. Sau một khắc, phốc, phốc, phốc, phốc, bốn mai thần cách, từ bên trong rãnh lõm, xì ra. Đồng thời dung nhập đan điền bốn tên hình người này, ông, thần quang lưu động, bốn tên khôi lỗi hình thức ban đầu, riêng phần dung hợp thần cách, làm cho bọn họ sống lại, tựa hồ là có sinh mệnh lực, ánh mắt lưu động, toàn thân kiếm khí bức người. Bốn người này, trong đó một người là phát tán ra hơi thở trung giai thần, ba người còn lại phát tán khí thức cấp thấp thần, oanh. Bốn người đồng thời từ bên trong bầu trời rơi xuống dưới. Tại trước mặt Phong Vân Vô Ngân, phủ phục trên mặt đất, bên trong miệng lớn tiếng nói. Tham kiến kiếm chủ, cách trương.